Còn hắn thì sao? Hắn nhất định phải có một đứa con kế thừa dị năng kim trúc hệ của Phương gia. Hắn từng quen rất nhiều người, đôi khi thật sự gặp được người làm cho tim hắn xúc động, lại không dám đi tiếp xúc bởi vì sợ sẽ mình sẽ rơi vào quá sâu. So ra mà nói thì Triệu Lăng Vũ dám làm như vậy, thực sự khiến hắn có chút hâm mộ kẻ được Phương Thành Quân hâm mộ. Giờ phút này đang ngồi cạnh cái bồn tắm chăn nuôi một con nhân sâm. Suốt một tháng nay, Triệu Lăng Vũ cũng đã thành thói quen những lúc chỉ có hai người Nhậm Sinh biến tay chân thành căn tu quấn quýt lấy mình, cũng đồng thời ngăn cản mấy cái căn tu này lặng lẽ vói vào những nơi không nên tiếp xúc. Nhìn chung thì Nhậm Sinh cũng khá nghe lời, cho nên có thể xem như hợp tác vui vẻ. Lăng Vũ, đã 10 ngày rồi anh không có kết hạt, chừng nào mới kết vậy? Nhậm Sinh dùng một cái căn tu của mình vẽ vòng tròn trên người Triệu Lăng Vũ, vẽ một lát dần dần chui vào trong quần áo của nam nhân, mò mẫm đến hai cái quả nhô ra trước ngực. Không rõ lắm, Triệu Lăng Vũ vẻ mặt nghiêm túc nói, sẵn tiện thò tay lôi cái căn tu quấy rối mình ra. Tối nay kết một lần đi có được không? Nhậm Sinh đổi tay, đúng hơn là đổi một cái căn tu khác tiếp tục chui. Lần trước em bảo một tháng một lần cũng đủ dùng mà. Triệu Lăng Vũ lại lần nữa lôi cái căn tu ra. Tôi sắp nở hoa rồi. Nhậm Sinh nói với vẻ mặt hợp tình hợp lý, tôi muốn cho nó nở hoa sớm một chút. Cậu vừa nói vừa vươn người từ bồn tắm đứng thẳng dậy, cũng biến thành hình người ôm chầm lấy Triệu Lăng Vũ. Lăng Vũ, kết một lần đi mờ. Nhậm Sinh làm nũng nói, lần kết hạt trước cậu cũng thử làm như vậy, nói không chừng lần này cũng sẽ có hiệu quả. Triệu Lăng Vũ cảm thấy hôm nay mình thực sự rất có khả năng sẽ kết hạt, suy nghĩ của y thực sự rất chính xác. Cảm giác cả người giống như có ai đó vuốt ve âu yếu, đợi đến lúc bị quấn lấy giật mình tỉnh lại thì phát hiện mình quả nhiên vừa mới kết hạt. Nhậm Sinh thì đang mừng húng giúp y rửa sạch. Ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng đập cửa của Tiểu Lục. Đây là lần thứ ba diễn ra tình cảnh này rồi. Phỏng chừng về sau còn tiếp tục dài dài, rõ ràng là chuyện làm cho người ta xấu hổ bất đắc dĩ, nhưng y lại chẳng thấy ghét chút nào. Giúp Triệu Lăng Vũ xử lý sạch sẽ rồi, Nhậm Sinh vừa nỗ lực hấp thu tức những vừa múc mấy chậu nước mình tắm tạt xuống sân dưới. Dù sao mình cũng vừa ăn xong món chính, cho Tiểu Lục chút đồ thừa cũng chả sao cả, dù sao cùng là đồng loại thôi. Triệu Lăng Vũ đơ người nhìn một lát, mới nói lần sau đừng tạt nước tắm như vậy. Đây là nước tắm đó. Ồ, Nhậm Sinh gật gù. Nước tắm không được tạt ra cửa sổ, vậy cho nước rửa tay như quản gia vậy bằng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33. Dị năng hệ lực lượng. Lúc này đã là nửa đêm, Thẩm Thu Thạch cứ trằn trọc mãi mà không tài nào ngủ được. Liền dứt khoát ngồi dậy bấm số liên lạc với Triệu Bằng để than thở chút bầu tâm sự với ông. Triệu Bằng cả ngày đã phải huấn luyện buồn ngủ gần chết, bị vợ mình cằn nhằn không cho đi ngủ, chỉ có thể ở vài tiếng gật gù cho có lệ. Cho đến khi Thẩm Thu Thạch nói đến chuyện xảy ra ở yến hội ngày hôm qua, ông mới giật mình tỉnh táo một chút. E là Lăng Vũ đã lún sâu vào rồi. Thôi, nó đã thích chúng ta cũng đâu còn cách nào. Bà nhớ chú ý hai đứa nó nhiều hơn một chút là được. Nhớ lúc trước độ tương xứng của ông và Thẩm Thu Thạch cũng không cao, khả năng có con cũng gần như là bằng không. Nhưng ông vẫn kiên trì nhất định chỉ cưới Thẩm Thu Thạch. Hiện tại tự nhiên cũng sẽ không xông ra ngăn cản con trai mình. Chú ý, ông kêu tôi chú ý như thế nào? Con trai ông lớn như vậy tôi quản được nó chắc. Thẩm Thu Thạch trợn mắt khinh bỉ nam nhân ở màn hình đối diện bởi vì thân thể khôi phục mà càng ngày càng tuấn lãng. Nó là con của bà, lớn cỡ nào cũng phải nghe lời bà nói. Triệu Bằng cười lấy lòng vợ mình, chỉ biết nói hưu nói vượn, ông thử quản nó cho tôi xem. Nhậm Sinh là một đứa bé tốt, đáng tiếc Thẩm Thu Thạch mặc dù rất thích Nhậm Sinh, nhưng cũng cảm thấy rất mất mát vì tương lai không có cháu bé bồng. Nếu thích có em bé đến thế thì tôi với bà sinh thêm đứa nữa đi. Triệu Bằng cười tủm tỉm nói, tôi là tôi không sinh được rồi đó, ngon thì ông sinh cho tôi một đứa đi. Thẩm Thu Thạch trừng mắt liếc Triệu Bằng, cả bà lẫn Triệu Bằng đều chưa tới 200 tuổi, đặt ở hàng ngũ dị năng giả mà nói thì tính ra vẫn còn thuộc lớp trẻ tuổi. Theo lý mà nói thì vẫn còn khả năng sinh dục. Nhưng lúc trước mang thai Triệu Lăng Vũ suýt chút là hút cạn dị năng của Thẩm Thu Thạch. Thân thể cũng bị hủy hoại nặng nề. có muốn sinh cũng cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ là muốn mà thôi. Được luôn, Triệu Bằng vui vẻ đáp lại, đang tính nói thêm vài câu thân mật với vợ mình thì đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Thu Thạch trở nên kỳ lạ. Bà làm sao vậy? Tôi thấy bên phòng thằng con ông giống như có người tạt nước ra ngoài cửa sổ. Từ cửa sổ phòng bà nhìn xuống có thể thấy được tòa phòng của Triệu Lăng Vũ. Có nước bẩn không xử lý bằng hệ thống vệ sinh trong phòng đã kỳ quái rồi. Giờ này hơn nửa đêm con đi tạt nước càng kỳ quái, con trai mình rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Thẩm Thu Thạch là một dị năng giả thực lực cường đại, nguyên đêm không ngủ cũng chẳng sao. Sáng hôm sau vừa rời giường bà liền vội vàng đến trước phòng con mình đi qua đi lại chờ đợi. Đến lúc thấy con trai mình cùng Nhậm Sinh từ một phòng bước ra, khóe miệng của bà bất giác giật vài cái. Lúc trước thấy Nhậm Sinh còn nhỏ, nên bà cũng không để ý lắm chuyện Nhậm Sinh thích bám dính con trai mình. Nhưng bây giờ cứ để hai đứa nó như vậy thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì sao? Di di, đêm qua được ăn no tức nhưỡng nên sáng nay Nhậm Sinh tươi tắn vô cùng, cười toe chạy về phía Thẩm Thu Thạch. Triệu Lăng Vũ gật đầu chào Thẩm Thu Thạch, sau đó vác một cây đao lớn bắt đầu đứng luyện trong sân. Nhậm Sinh thấy vậy liền chạy đi tìm chỗ trống ngồi bẹp xuống. Sau đó vừa vận dụng tức những tu luyện vừa xem Triệu Lăng Vũ luyện đao. Bên cạnh là Tiểu Lục bị mùi nhân sâm cùng hương vị của tức những dù quến tới. Đang nỗ lực vặn vẹo thân mình lấy lòng Nhậm Sinh. A Nhậm nè, Lăng Vũ có ăn hiếp con không? Thẩm Thu Thạch dò hỏi. Ăn hiếp là sao? Nhậm Sinh theo phản xạ hỏi lại. Tỉ như hôn hôn hay sờ sờ gì đó, cái đó gọi là ăn hiếp sao? Nhưng mà Lăng Vũ đâu có tỏ vẻ là không thích đâu. Nhậm Sinh nghiêng đầu hoang mang, mấy việc này ngày nào mình cũng làm mà. Thẩm Thu Thạch chợt nghĩ đến giống như con trai mình vẫn luôn là người bị hại thì phải, đương nhiên, người bị hại này bảo đảm kiểu gì cũng tỏ ra muốn mà cứ ngăn nửa dục nửa cản, chỉ ước gì Nhậm Sinh cố hết sức thôi. À phải rồi, hôm nay quản gia có đặt khách sạn một ít món ăn mới, hiện tại có lẽ là giao đến nơi rồi. A Nhậm có muốn ra ngoài nếm thử trước không? Muốn. Nhậm Sinh gật đầu không chút do dự. Tuy xem Triệu Lăng Vũ luyện tập rất thích, nhưng thức ăn cũng rất ngon. Triệu Lăng Vũ vẫn luôn chú ý tình huống bên này. Thấy Nhậm Sinh đi rồi liền bước tới, mẫu thân có chuyện muốn nói với con phải không? Thẩm Thu Thạch nếu thật sự muốn cho Nhậm Sinh nếm thử thức ăn, chắc chắn sẽ bắt người ta đem đến tận nơi cho em ấy. Nhưng hiện tại như vậy rõ ràng là muốn tìm cách đuổi khéo Nhậm Sinh đi để nói chuyện riêng với mình. Đương nhiên, mẹ đang muốn nói chuyện với con. Thẩm Thu Thạch nói mẹ muốn hỏi về chuyện của con và Nhậm Sinh. Mẹ, nếu Nhậm Sinh không rời đi thì con và cậu ấy sẽ ở bên nhau cả đời. Triệu Lăng Vũ không gọi mẫu thân nữa mà gọi một tiếng mẹ. Biết ngay mà mẹ cũng không phải đối gì hai đứa. Nhưng mà hai đứa con vẫn chưa xảy ra chuyện gì đó chứ. Thẩm Thu Thạch đảo mắt nhìn về phía hạ bộ của Triệu Lăng Vũ. Triệu Lăng Vũ có chút giờ khóc giờ cười nói mẹ nghĩ đi đâu vậy? Bộ dạng của Nhậm Sinh hiện tại nhỏ như vậy, y làm sao dám ra tay chứ? Mẹ chỉ muốn hai đứa phải biết phòng bị một chút. Nếu con thật sự quyết định rồi, vậy trước tổ chức đính hôn với Nhậm Sinh đi, đợi 2 năm nữa rồi hãy kết hôn. Thẩm Thu Thạch nói, A Nhậm vẫn còn nhỏ. Hiện tại lại mơ hồ không hiểu rõ xung quanh, chuyện này để sau đi. Triệu Lăng Vũ nói, y biết rõ mình đã thích Nhậm Sinh mất rồi, nhưng y lại không biết Nhậm Sinh có thích mình hay không, cho nên việc ưu tiên trước mắt vẫn là dạy cho Nhậm Sinh biết nhiều một chút, để em ấy tự thông suốt. Ai, đám thanh niên bây giờ đứa nào đứa nấy thật là trung thân đại sự mà cứ từ từ như vậy. Thẩm Thu Thạch trừng mắt nhìn con trai mình, ra vẻ lão thành nói. Mẹ, ngữ khí này không hợp với mẹ đâu. Triệu Lăng Vũ nói. Thẩm Thu Thạch vẻ ngoài nhìn vốn trẻ, dạo gần đây có lẽ do tâm tình vui vẻ, sắc mặt nhìn càng lúc càng trẻ ra. Nói vậy không phải vì hai đứa sao? Nói thật nếu hai đứa đều là người bình thường mà một đứa nam một đứa nữ thì mẹ đã buộc hai đứa kết hôn từ đời nào rồi. Nếu không tới ngày nào đó lòi ra một đứa nhỏ chắc là vui lắm. Thì hiện tại mẹ không cần phải lo hai đứa con ăn cơm trước kẻng rồi còn gì, cứ từ từ rồi tính. Ăn cơm trước kẻng? Nhậm Sinh cầm một khay thức ăn bước tới, nghe vậy liền hỏi lại. chính là chưa kết hôn mà có em bé ấy. Hầy, đám quý tộc bây giờ, toàn chờ có con mới chịu kết hôn. Đằng lão theo sau Nhậm Sinh cảm khái một câu, có cả chuyện như vậy na. Nhậm Sinh gật gù, phải ghi nhớ. Đằng lão, hôm qua yến hội tại sao ngài không tham dự? Thẩm Thu Thạch khó hiểu nhìn đằng lão. Trước lúc yến hội bắt đầu bà có đích thân mời đằng lão lộ mặt một cái, nhưng tìm mãi lại không thấy đằng lão đâu. Ta không thích mấy chỗ ồn ào. Đằng lão xua tay cười ha ha. Nhớ đến lúc trước ngay cả thủ đô Tinh đằng lão cũng hiếm khi trở lại. Quả thật là vì không thích đông người ồn ào. Thẩm Thu Thạch không tiếp tục hỏi nữa mà xoay qua nhìn Triệu Lăng Vũ hỏi hôm qua là kẻ nào đã nói lung tung với Nhậm Sinh. Đầu tiên là bác ruột của Ôn Duyệt, tiếp theo là con gái của một bàng chi phương gia. Triệu Lăng Vũ nói bác ruột của Ôn Duyệt nói chuyện rất khó nghe, con đã cử người đi gặp chồng bà ta xử lý việc này, còn tiểu thư phương gia muốn xử lý có chút khó khăn. Phương gia trước giờ vẫn luôn lẳng lặng kinh doanh, thái độ có thể xem như nghiêng về Triệu gia. Hơn nữa Phương Như Mộng cũng không phải muốn gây sự Phương gia. Đằng lão đột nhiên lên tiếng, sắc mặt trở nên có chút kỳ lạ. Phải, tên là Phương Như Mộng, Triệu Lăng Vũ nói. Cô gái tên Phương Như Mộng này Thẩm Thu Thạch có từng nghe nhắc tới, cũng biết cô gái này vì thích Triệu Lăng Vũ mà bị cha mẹ ép rời thủ đô Tinh. Thế nên vừa nghe như vậy bà liền đoán được đầu đuôi mọi chuyện ra sao. Nếu không phải châm chọc khiêu khích vậy thì thôi đi, cũng không thể chỉ vì nghe vài câu từ miệng một nha đầu mà chạy đi gây hấn với người ta. Sau này đừng đến gần con bé ấy là được rồi. Triệu Lăng Vũ trong lòng cũng dự tính như vậy, dù sao hôm qua y cũng đã nói rõ ràng mọi chuyện. Phương Như Mộng cũng biết tâm tư của y, từ nay về sau hai người có lẽ sẽ không liên quan đến nhau nữa. Đang nói về chuyện Phương gia, đột nhiên lão quản gia từ ngoài cửa bước như bay tiến vào. Thiếu gia, phu nhân, đại thiếu gia Phương gia mang lễ vật ghé thăm, nói là đến xin lỗi chuyện ngày hôm qua. Ta có việc đi trước. Đằng lão đột nhiên biến sắc, túm lấy Tiểu Lục nhanh chóng rời đi. Đằng lão ở lại Triệu gia có một dạo, việc làm duy nhất của lão mỗi ngày không phải là nghĩ mọi cách lừa Nhậm Sinh làm đồ đệ mình sao? Còn có chuyện khác nữa à? Triệu Lăng Vũ chấp nhận đằng lão ở lại Triệu gia cũng là muốn xem thử đằng lão có thể phát hiện thân phận thật sự của Nhậm Sinh hay không, cũng nhân tiện giúp Nhậm Sinh có cơ hội nhìn dị năng giả chân chính là thế nào để học cách ngụy trang mình. Hiện tại đột nhiên phát hiện đằng lão đột nhiên trở nên kỳ lạ vì sự xuất hiện của Phương Thành Quân, liền ghi nhớ lại điểm này. Để cậu ta vào đi, lần trước cậu ta từng giúp mẹ. Lần trước được Phương Thành Quân giúp đỡ nên Thẩm Thu Thạch có ấn tượng khá tốt với thanh niên này. Không bao lâu, Phương Thành Quân liền xuất hiện với nụ cười khẽ trên môi. Trước hết nói vài câu khách sáo rồi mới nhìn sang Triệu Lăng Vũ nói, Lăng Vũ, chuyện hôm qua là Như Mộng lỗ mãng làm sai, tôi thay mặt nó xin lỗi cậu. Triệu Lăng Vũ nói, Phương Thành Quân lớn hơn y một tuổi, một người theo thương một người theo quân cho nên tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng ấn tượng của y đối với Phương Thành Quân khá là tốt. Như Mộng hiện tại đã rời thủ đô Tinh, về sau tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy nữa. Phương Thành Quân cười nói, lại nhìn sang Nhậm Sinh, tuy vậy vẫn phải xin lỗi đàng hoàng, những thứ bên ngoài tôi mang đến là tặng Nhậm Sinh làm quà xin lỗi. Những thứ Phương Thành Quân mang đến đều là tặng Nhậm Sinh, Triệu Lăng Vũ cũng không thể từ chối, liền nói cảm ơn. Không cần cảm ơn, khi nào kết hôn nhớ mời tôi là dược. Phương Thành Quân cũng không có ý nán lại, xong việc liền cáo từ rời đi. Tuy là Phương Thành Quân không giống Triệu Lăng Vũ được toàn bộ nhân loại biết đến, nhưng không có nghĩa là thân phận hắn thấp hơn Triệu Lăng Vũ, cho nên Triệu Lăng Vũ phải đích thân tiễn khách ra cửa. Triệu Lăng Vũ, ánh mắt của cậu rất chính xác. Đi gần tới cửa, Phương Thành Quân đột nhiên nói như vậy. Diện mạo của hắn vốn tuấn mỹ, trước giờ luôn là tiêu điểm giữa đám đông. Nhưng mới nãy lúc ở trong Triệu gia, Nhậm Sinh thậm chí không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, chỉ lo nhìn chăm chăm vào Triệu Lăng Vũ. Có thể tìm được một người yêu mình đến toàn tâm toàn ý như vậy, thực sự là một chuyện rất hạnh phúc. Anh cũng có thể thôi, Triệu Lăng Vũ nói. Phương Thành Quân chỉ cười không nói. Xoay người rời đi. Triệu gia giá mà Phương gia cũng đơn giản như Triệu gia thì tốt rồi, Phương Thành Quân đi rồi. Triệu Lăng Vũ liền trở vào phòng, mới phát hiện quà xin lỗi Phương Thành Quân mang đến toàn bộ đều là quần áo được lựa theo kích cỡ của Nhậm Sinh. Trong số đó chỉ có mấy bộ theo y là bình thường, còn lại đa số đều quái dị kỳ lạ, nhưng cũng khá đẹp. Nhìn Nhậm Sinh cầm một bộ trang phục khủng long ướm lên người mình xoay xoay cả buổi, Triệu Lăng Vũ gọi quản gia bảo mang mấy thứ nào vào phòng hộ tôi. Hai đứa thật sự không làm cái gì gì. Thẩm Thu Thạch đột nhiên hỏi. Triệu Lăng Vũ trả lời với thái độ vô cùng kiên định, không, cùng lắm cũng chỉ là mỗi ngày Nhậm Sinh đều cầu cho y mộng tinh đi. Triệu Lăng Vũ nghỉ ngơi thêm 2 ngày liền quyết định trở lại quân đội, ở nơi đó y mới có thể xử lý công việc, cũng có thể giúp y nhanh chóng khống chế thân thể của chính mình. Dù sao quân đoàn Triệu gia cũng đã được y tẩy rửa sạch sẽ, dưới y lại có một đám thuộc hạ mà y vô cùng tín nhiệm, hoàn toàn không cần lo tình huống của mình sẽ bị lộ ra ngoài. Triệu Lăng Vũ mỗi ngày đều đi sớm về trễ, người cảm thấy khó chịu nhất chính là Nhậm Sinh. Tuy là sớm biết không thể hấp thu thêm tức nhưỡng trên người Triệu Lăng Vũ nữa, nhưng cậu đã quen với việc ngày nào cũng bám dính lấy Triệu Lăng Vũ. Hiện tại không có gặp được làm cậu cảm thấy trống rỗng, ngay cả việc lên mạng giả thuyết học tập cũng không khiến cậu vui vẻ lên được tí nào. Thế là Nhậm Sinh quyết định giam mình ở trong phòng, mỗi ngày ôm tức nhưỡng cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày nở hoa. Từ sau khi khai linh trí, số lần nở hoa của cậu ngày càng ít dần đi, mỗi lần nở hoa cũng chỉ nở có mấy đóa. Giống như lần này Nhậm Sinh biến thành nguyên hình nằm bẹp trong bồn tắm, đưa tay sờ sờ đầu mình, lần này trên đầu hình như chỉ có 4 nụ hoa. Thôi kệ, tuy là số lượng ít, nhưng được cái là cả 4 nụ lần này to hơn mấy lần trước nhiều lắm. Có lẽ là do dạo gần đây luôn trong tình trạng dinh dưỡng sung túc, hơn nữa còn được Nhậm Sinh cúng hết cho tụi nó. Nhậm Sinh lôi máy tính cầm tay ra, tự chụp một tấm mấy đóa hoa làm kỷ niệm, sau đó cầm trên tay nhìn chăm chú, càng xem càng cảm thấy đẹp ơi là đẹp. Tuy là hoa của cậu nở ra không được đẹp cho lắm, nhưng đây là những đóa hoa bổ nhất thế giới này na. Nhậm Sinh mò mẫm tìm ra tài khoản của Triệu Lăng Vũ, bấm nút gửi ảnh sang. Sau khi gửi đi, Nhậm Sinh lại cảm thấy hối hận. Đây là hoa sắp nở của mình, tự dưng đi cho người khác xem, kỳ chết. Triệu Lăng Vũ bên này hoàn toàn không biết Nhậm Sinh đang dối dám cái gì. Lúc này y đang tham gia trắc nghiệm tình huống hiện tại của thân thể mình. Dị năng giả thông thường sẽ có một hạch dị năng cung cấp dị năng cho họ, có thể dùng các dụng cụ đo lường để kiểm tra cấp bậc của hạch dị năng. Nhưng hạch dị năng trong thân thể Triệu Lăng Vũ đã sớm biến mất, bởi vậy y chỉ có thể kiểm tra các hạng chỉ tiêu như sức lực, tốc độ của bản thân để tính toán ra tình trạng của mình. Triệu Lăng Vũ đứng đối diện với vách tường đo lực, lần đầu tiên không cố ý khống chế sức lực của mình mà dồn hết toàn lực đấm mạnh một cái. Vách tường bị y đánh lõm vào thật sâu, đồng thời trên vách tường xuất hiện dòng chữ 3689,12 ti nguyên soái. Sức lực của anh giống như nhỏ hơn hồi trước na. Không đúng, Ngô Xuất chừng to hai mắt kinh dị nhìn đơn vị đo lường sau lưng mấy con số. Là ti, không phải cây gì. Hơn 3.000 tấn, sức mạnh này tuyệt đối dư sức một đấm lủng chiến hạm đó. Lõm vào sâu như vậy liệu vách tường này có thể khôi phục lại như cũ không? Ngô Xuất sửng sốt xong mới chú ý đến cánh tay Triệu Lăng Vũ cơ hồ là khảm vào vách tường. Triệu Lăng Vũ đã sớm quen với việc Ngô Xuất luôn chú ý đến những điểm kỳ quặc không giống người thường. Y rút tay về nhìn sang Iver. Nguyên soái, tuy liên bang hiện tại không còn tồn tại dị năng giả hệ lực lượng cấp S nữa, nhưng dựa theo kỷ lục lưu lại từ trước thì dị năng giả hệ lực lượng mạnh nhất trong lịch sử liên bang có sức lực tương đương 5.327 ti. Iver đưa ra số liệu đáng tin cậy. Sức lực của tôi vẫn đang tăng dần. Triệu Lăng Vũ nhìn thoáng qua cánh tay của mình. Lần này xem như là chịu họa mà gặp phúc. Dị năng lúc trước của nguyên soái rất nguy hiểm. So ra mà nói vẫn là dị năng giả hệ lực lượng tốt hơn. Cấp bậc hiện tại của nguyên soái tương đương với cấp S. Đúng vậy, quả thật chịu họa mà gặp phúc. Nghĩ đến Nhậm Sinh, ánh mắt của Triệu Lăng Vũ bất giác dịu đi hẳn. Cũng ngay lúc này thông tấn khí trên người y vang lên. Mở ra thông tấn khí, đập vào mắt y là nụ hoa. Triệu Lăng Vũ có chút kinh ngạc nhìn hình ảnh được gửi đến, ngẩn người một lát mới nhớ tới, Nhậm Sinh giống như sắp nở hoa. Hoa của Nhậm Sinh nguyên soái, nhìn cái gì mà thất thần dữ vậy? Ngô Xuất tò mò hỏi. Không có gì. Triệu Lăng Vũ nhanh chóng khép thông tấn khí trên tay mình lại. Y không muốn bất cứ ai nhìn thấy hoa của Nhậm Sinh. Triệu Na, cảm giác được nguyên soái mới nãy xem cái gì hờ khong? Ngô Xuất quay sang hỏi Triệu Na, nãy giờ vẫn trầm mặc đứng im một bên. Triệu Na lắc lắc đầu, cầm lọ nước đưa cho Triệu Lăng Vũ. Y Lai thì trợn mắt xem thường Nana, chỉ có thể cảm giác được nguy cơ thôi chứ không biết đọc tâm. Triệu Lăng Vũ mặc kệ đám thủ hạ đùa qua giỡn lại, cầm chai nước uống vài hớp rồi mới nói tôi về trước. Nguyên soái về nhà tìm tiểu Nhậm Sinh na. Ngô Xuất cười hỏi, mấy hôm nay thái độ của Triệu Lăng Vũ quả thật khiến bọn họ rất là mở rộng tầm mắt. Kẻ lúc trước chỉ hận không thể cắm rễ ở quân đội, bây giờ lại mỗi ngày đúng giờ về nhà. Cái gì mà tiểu Nhậm Sinh? Triệu Lăng Vũ nhăn mặt nhìn Ngô Xuất, gọi Nhậm Sinh là được. Tiểu Nhậm Sinh, tiểu Nhân Sâm, đây là xưng hô riêng của oai, sau này có phải nên đổi gọi thành chị dâu không? Ngô Xuất lại hỏi. Tất nhiên. Triệu Lăng Vũ không hề do dự gật đầu. Bên cạnh Y Lai vẻ mặt như muốn nói biết ngay mà. Triệu Na thì trầm mặc không nói gì. Ngô Xuất với Iver quay sang nhìn nhau. Cuối cùng Iver mở miệng nói, nguyên soái, quyết định rồi. Chỉ cần nhớ kỹ một điều, Nhậm Sinh quan trọng hơn cả tôi. Triệu Lăng Vũ nói. Quan trọng hơn cả Triệu Lăng Vũ? Cả đám thuộc hạ nghe vậy hơi cúi đầu, xem như đều thay đổi cái nhìn về sự quan trọng của Nhậm Sinh trong lòng nguyên soái. Triệu Lăng Vũ trở về nhà sớm, vừa vào cửa liền thấy Nhậm Sinh từ trong chạy ào ra, sau đó cả người quấn lấy mình. Y cố gắng khống chế sức lực, nhẹ nhàng ôm lấy thiếu niên trong lòng mình, trực tiếp trở về phòng của hai người, đưa tay sờ đầu Nhậm Sinh. Em sắp nở hoa rồi đúng không? Có thể cho tôi xem thử không? Nghe vậy Nhậm Sinh liền đỏ mặt, lát sau mới nhẹ gật gật đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, khai hoa cùng kết quả. Vì không muốn làm Triệu Lăng Vũ hoảng sợ, Nhậm Sinh không biến trở về nguyên hình mà chỉ dùng phép thuật lộ ra bốn đóa hoa trên đầu mình. Trên đầu đong đưa bốn nụ hoa màu xanh lục. Thật lòng mà nói thì không xinh đẹp cho lắm, nhưng chẳng hiểu sao Triệu Lăng Vũ càng nhìn càng thích. Hoa nở sẽ không ảnh hưởng gì đến em đúng không? Triệu Lăng Vũ hỏi. Không có, chỉ là tiêu hao chất dinh dưỡng hơi nhiều chút thôi. Hoa của tôi đẹp lắm đúng không? Nhậm Sinh hít mắt cười. Ừ, rất đẹp. Triệu Lăng Vũ vươn tay chạm vào một nụ hoa trong số đó. Nhậm Sinh theo bản năng rụt lùi thân thể nhưng cũng không tránh được bàn tay của Triệu Lăng Vũ. Sau đó lại phát hiện Triệu Lăng Vũ sờ như vậy rất thoải mái. Cậu bất giác đưa tay ôm lấy thắt lưng, vùi cả mặt mình vào lòng Triệu Lăng Vũ. Cả khuôn mặt càng lúc càng đỏ, nhưng trong lòng lại không muốn cự tuyệt chút nào. Triệu Lăng Vũ chỉ đơn thuần là đưa tay sờ nụ hoa chứ không nghĩ gì nhiều lắm. Mãi đến lúc nhìn thấy Nhậm Sinh đỏ mặt mới phát hiện có gì đó là lạ. Nhậm Sinh vốn dĩ mặt dày mày dạn, chưa bao giờ tỏ ra biết xấu hổ thẹn thùng là cái gì, vậy mà bây giờ lại đỏ mặt. Chỉ bởi vì bị mình sờ lên nụ hoa thôi sao? Trong đầu Triệu Lăng Vũ đột nhiên nhớ tới một sự kiện đã từng xảy ra rất lâu về trước. Lần đó một tên thuộc hạ của y uống đến say bí tỉ, sau đó luôn miệng ồn ào la hét sinh thực khí của thực vật mà cũng đòi tặng nữa, vân vân đại loại như vậy. Sinh thực khí của thực vật may là trước đó không để lộ ảnh chụp Nhậm Sinh gửi qua cho người khác xem. Hoa nhân sâm tản ra hương vị nhàn nhạt, bay vào khoang mũi khiến cả người đều cảm thấy dễ chịu khoan khoái hệt như mùi hương trên người Nhậm Sinh. Triệu Lăng Vũ mắt nhìn bốn nụ hoa trước mặt mình hồi lâu, bất ngờ cúi đầu hôn lên một cái. Nhậm Sinh trong nháy mắt ấy cảm giác cả người tê dại như nhũn cả da. Hai tay run rẩy suýt chút nữa là níu không được Triệu Lăng Vũ, mà ngay lúc Triệu Lăng Vũ chuyển sang hôn đóa hoa khác lại càng khoa trương hơn. Cả người Nhậm Sinh run rẩy mấy cái rồi sụi lơ, cũng lập tức theo bản năng biến đóa hoa trở lại như cũ. Triệu Lăng Vũ ôm Nhậm Sinh vào lòng, nhìn thấy mấy đóa hoa đột nhiên biến mất tiêu đột nhiên có chút thất vọng. Đây là lần đầu tiên Nhậm Sinh như vậy để mặc mình ức hiếp. y còn muốn nhìn thêm chút nữa tại sao anh lại hôn bừa như vậy. Nhậm Sinh cố lắm mới bình tĩnh lại, lập tức mở to mắt trừng Triệu Lăng Vũ hỏi. Kỳ thật thì hôn một cái cũng không có gì to tát, nhưng mà không biết tại sao cả người đều trở nên kỳ lạ như vậy. Bình thường em cũng hay hôn tôi mà, chẳng lẽ tôi không thể hôn em? Triệu Lăng Vũ cười hỏi. Nếu bảo y hôn Nhậm Sinh thì trong lòng luôn có loại cảm giác phạm tội, nhưng hôn đóa hoa thì không sao cả. Nhưng mà Nhậm Sinh nghĩ không ra lời gì để phản bác lại. Hoa rất đẹp. Triệu Lăng Vũ đổi đề tài. Anh cũng cảm thấy đẹp đúng không? Hoa của tôi đẹp hơn mớ hoa mà Đằng lão trồng ra đúng không? Nhậm Sinh vô cùng đắc ý khoe khoang. Đúng là đẹp hơn hoa Đằng lão trồng ra. Triệu Lăng Vũ thật lòng nói, sau này có thể để tôi xem chúng được không? Nghĩ đến chuyện mới nãy, Nhậm Sinh lại vùi mặt vào ngực Triệu Lăng Vũ, gật đầu đồng ý. Tuy lúc Triệu Lăng Vũ hôn lên mấy đóa hoa làm cả người cậu trở nên kỳ quái, khiến cậu chỉ muốn xoay người bỏ chạy thôi, nhưng hiện tại nghĩ lại thì chỉ nhớ cảm giác kia rất rất là thoải mái. Thậm chí còn muốn Triệu Lăng Vũ hôn thêm vài cái, trước giờ Triệu Lăng Vũ chưa từng chủ động lần nào. Mới nãy coi như là lần đầu chủ động cũng khiến y nghĩ thoáng đi một chút. Cúi đầu khẽ hôn lên tóc Nhậm Sinh, tính dỗ dành bảo Nhậm Sinh biến ra đóa hoa cho y xem một lát. Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì bên ngoài vang lên tiếng gọi của Thẩm Thu Thạch. Nhậm Sinh, Lăng Vũ, ăn cơm. Nhậm Sinh đứng phắt dậy, đưa tay vuốt vuốt lại tóc chạy ra trước. Lúc bước ra cửa cậu không dám nhìn Thẩm Thu Thạch, chỉ lo nhanh nhanh chạy đi. Hoa hoa của mình bị người ta hôn. Mà Thẩm Thu Thạch đang đứng trước cửa phòng gọi hai người dùng cơm thấy vậy ngây ra một lúc, sau đó trầm tư suy nghĩ về gương mặt đỏ bừng cùng hành vi lạ thường của Nhậm Sinh, lại nhìn sang con trai mình đầy mặt thỏa mãn, cứ cảm giác gì gì đó lạ lạ. Hơ Lăng Vũ mới về nhà chưa bao lâu, trừ phi chỗ đó có vấn đề nên quá nhanh quá nguy hiểm, nếu không làm gì nhanh như vậy đã chịu thả Nhậm Sinh ra, nên chắc là không có chuyện gì đâu ha. Trước giờ đều khoác hình tượng lớn mật lại phóng khoáng trong mắt mọi người như Nhậm Sinh vậy mà trong bữa cơm hôm nay thái độ như đang trốn tránh Triệu Lăng Vũ, làm ai nấy đều vô cùng khó hiểu. Hai người này cả ngày luôn dính ở bên nhau nhưng chưa từng thấy Nhậm Sinh mắc cỡ bao giờ, hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao? Nhậm Sinh, cảm thấy không thoải mái chỗ nào hả? Đằng lão quan tâm hỏi han. Mới đầu lão cứ ngỡ là Nhậm Sinh thẹn thùng, nhưng nghĩ tới phong cách đó giờ của Nhậm Sinh lại cảm thấy không thể nào, tên nhóc này mà cũng biết thẹn thùng. A Nhậm, con không khỏe trong người hả? Thẩm Thu Thạch cũng lo lắng. Tôi không sao hết. Nhậm Sinh hít một hơi thật sâu, gì chứ cũng chỉ là đóa hoa bị người ta hôn thôi, cùng lắm thì hôn trở về, thực sự là chả có gì hết. Không sao mà lại hành động lạ lùng như vậy? Xung quanh ai nấy đều ngạc nhiên, chỉ có mỗi Triệu Lăng Vũ là cảm thấy trong lòng vui sướng. Đợi đến lúc dùng cơm xong, y liền kéo tay Nhậm Sinh nói, lát nữa tôi muốn xem. Nhậm Sinh cắn răng gật đầu. Nãy Triệu Lăng Vũ hôn thiếu hai đóa hoa tối đó, có lẽ vì trong đầu cứ tâm tâm niệm niệm mấy đóa hoa của Nhậm Sinh nên Triệu Lăng Vũ mơ thấy mình nằm giữa một biển hoa, trong đó có một đóa hoa đột nhiên há miệng nuốt lấy y rồi bắt đầu nhấm nháp. Triệu Lăng Vũ cảm thấy toàn bộ thân thể mình đều bị đóa hoa mềm nhẹ ma sát vuốt ve một lần rồi lại một lần, khiến y cả người đều thư sướng vô cùng. Triệu Lăng Vũ lại kết hạt, cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho các tiểu nhân sâm sắp sửa nở hoa. Đồng thời bắt đầu từ hôm đó, mỗi ngày Triệu Lăng Vũ lại có thêm một chuyện cần phải làm, bảo Nhậm Sinh lộ ra đóa hoa cho mình kiểm tra một lát, hôn một cái rồi bình luận mấy câu. Mà cứ mỗi lần đến thời điểm ấy, Nhậm Sinh vốn chẳng biết xấu hổ là gì sẽ đỏ bừng cả mặt mũi. Nụ hoa mỗi ngày đều lớn thêm một chút. Sau một tháng kể từ lễ tân sinh trôi qua cũng đã phát triển đến lúc sắp sửa nở rộ. Hoa sắp nở rồi phải không? Triệu Lăng Vũ đưa tay vuốt nhẹ đóa hoa, cúi người xuống nhẹ nhàng in lên một cái hôn. Sau đó mới nhìn sang Nhậm Sinh. Lúc này Nhậm Sinh đang quấn quýt cả người y thật chặt. Bàn tay níu lấy áo quần y giống như nhất quyết có chết cũng không buông ra. Da thịt đều đỏ ửng lên, cảm giác rất giống với động tình. Triệu Lăng Vũ đột nhiên cảm thấy hành vi này của mình thật sự tà ác lại đáng khinh. Nhưng y lại không muốn ngừng. Y chỉ muốn hôn mấy đóa hoa một chút thôi. Thật sự, chỉ là hôn mấy đóa hoa nhân sâm đáng yêu. Ửng Nhậm Sinh nói. Kỳ nở hoa của nhân sâm kéo dài đến một năm. Em nở hoa mất bao lâu? Triệu Lăng Vũ lại hỏi. Tôi không biết, lúc trước hoan nở rồi tới kết quả mất tới mấy chục năm lận. Lần này chắc là nhanh hơn hồi trước, cậu tiếc không muốn lãng phí linh lực đi nuôi dưỡng cho nó khai hoa kết quả. Lần này lại cho xả láng không chút keo kiệt nên tốc độ nở hoa cũng nhanh hơn gấp mấy chục lần. Tốc độ kết quả đại khái cũng sẽ nhanh hơn hồi đó. Từ từ cũng được, không cần gấp gáp. Triệu Lăng Vũ nói, y còn muốn hôn hoa thêm một thời gian nữa. Nhậm Sinh không trả lời. Trong lòng quyết định chờ đến lúc mình nở hoa liền lập tức dùng hạt giống của Triệu Lăng Vũ thử một lần. Yêu tinh sau khi tu luyện thành người rồi thì cấu tạo rất nhiều bộ phận đều tương đồng như nhân loại. Cũng có yêu tinh cùng nhân loại sinh ra hậu đại, mình với Triệu Lăng Vũ chắc là không thành vấn đề nhỉ. Nhậm Sinh lấy máy tính cầm tay mở một thư mục hình ảnh có tên Lăng Vũ hồi bé ra. Bắt đầu lật từng tấm xem, càng xem càng yêu thích không thôi. Cũng càng thêm mong đợi Nhậm Sinh rốt cuộc nở hoa. Sau khi bị Triệu Lăng Vũ khuyên là không nên gấp gáp, cứ từ từ thì ngay ngày hôm sau, bốn đóa hoa của cậu đều nở rộ, nhị hoa bên trong phát dục cũng rất tốt. Phát hiện điểm này, Nhậm Sinh vội vàng dùng phép thuật bao mấy cái nhị được lại, sau đó nhìn chăm chăm vào nhị cái ở giữa trầm tư suy nghĩ. Bữa giờ luôn mong chờ đến lúc nở hoa, nhưng tới khi hoa nở rồi lại bỗng dưng cảm thấy hoang mang ngỡ ngàng. Không biết phải làm gì mới đúng đây. Cuối cùng Nhậm Sinh mặc kệ, đội mũ giáp lên mạng giả thuyết đi học. Sau khi tan học cậu lại đến gian phòng của hội tán gẫu tên là Nguyên Soái Thiên Hạ Vô Song, ngồi nghe người khác trao đổi những tin tức có liên quan tới Triệu Lăng Vũ. Nguyên Soái tuy không còn dị năng nhưng dạo gần đây vẫn luôn cố gắng rèn luyện mặc kệ gió mặc kệ mưa, ngày càng mạnh mẽ hơn. Tôi đại biểu cho quân giáo số 1 đến tham quan quân đoàn của Nguyên Soái. Có lén chụp được ảnh Nguyên Soái từ xa nè, mọi người muốn xem không? Giao ảnh chụp ra đây không trụy giết. Hiu hiu hiu, trụy sợ là cả đời này trụy cũng không có cơ hội được tận mắt nhìn đến Nguyên Soái, chỉ có thể lặng lẽ sưu tầm ảnh chụp. Nhậm Sinh ngồi nghe một lát, phát hiện người nơi này tuy ai cũng bảo Triệu Lăng Vũ là tốt nhất, cũng không thiếu người biểu đạt lòng ái mộ với Nguyên Soái, nhưng chẳng có ai trong số họ thân cận với Triệu Lăng Vũ bằng mình. Trong lòng cảm thấy thỏa mãn vô cùng, sau đó mang theo tâm trạng sung sướng rời khỏi mạng giả thuyết. Tôi không nói cho mấy người này biết Triệu Lăng Vũ là của tôi đâu, tôi cũng không nói cho mấy người nghe mỗi ngày tôi đều gặp Triệu Lăng Vũ, mỗi ngày đều được ngủ cùng Triệu Lăng Vũ đâu. Qua vài hôm nữa, không chừng cậu sẽ sinh con cho Triệu Lăng Vũ. Triệu Lăng Vũ liếc mắt nhìn tài khoản vị thành niên bị khóa chung với mình hiện lên thông báo đã rời mạng, tâm trạng cũng sung sướng vô cùng. Nhóc nhân xâm nhà mình tuyệt đối là vô cùng thích mình, cho nên mới mỗi ngày đều đi tới chỗ như vậy nghe ngóng ai, nhắc tới lại khó chịu. Nếu như thích của em ấy là tình yêu chứ không phải chỉ nhắm vào tức những trong người mình thì tốt biết mấy. Nhưng không sao, tương lai nhất định sẽ thay đổi. Ra sức tăng tốc xử lý công việc trên tay, Nguyên Soái Đại bắt đầu ra sức cố gắng để có thể về nhà sớm một chút. Tôi nở hoa rồi. Nhậm Sinh vẫn luôn phủ tinh thần lực quan sát bên ngoài, vừa phát hiện Triệu Lăng Vũ đã về lập tức chạy ra đắc ý tuyên bố. Để tôi nhìn thử xem, Triệu Lăng Vũ nói, đưa tay ôm Nhậm Sinh trở về phòng. Bốn nụ hoa trên đầu Nhậm Sinh lúc này đã hoàn toàn nở rộ, để lộ nhị hoa nho nhỏ nằm ở chính giữa. Triệu Lăng Vũ nhìn một lúc, đột nhiên đưa tay chạm nhẹ nhị hoa. Nhậm Sinh suýt chút là nhảy dựng cả người lên, nhưng cậu rất nhanh đè mình ngồi xuống. Sau đó nhăn mặt rối rắm thiệt lâu mới ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Triệu Lăng Vũ nói, không được phép chỉ chạm một đóa. Chỉ chạm bên này bỏ bên kia sẽ khiến cậu cảm giác là lạ. Sau đó cả người đều nhột nhà, nhịn không được chủ động vươn đóa hoa không bị chạm vào tiến gần rụi rụi lên tay Triệu Lăng Vũ. Đây là đang mời mình phi lễ hết cả bốn đóa hoa mới chịu sao? Triệu Lăng Vũ đương nhiên không ngốc đến nỗi đi từ chối. Nhưng y còn chưa kịp ra tay thì đột nhiên cảm giác căn tu của Nhậm Sinh lặng lẽ chui vào trong quần áo của mình. Đừng chạm vào chỗ đó, Triệu Lăng Vũ nói, cũng đưa tay lôi mớ căn tu ra. Lần trước anh kết hạt tới nay đã nửa tháng rồi, bây giờ hoa của tôi cũng nở, anh tính bao giờ mới kết hạt? Nhậm Sinh vẻ mặt quan tâm hỏi, lại biến hai tay mình thành căn tu bắt đầu cách một lớp quần áo sờ mó chỗ nào đó đó của Triệu Lăng Vũ. Chưa kịp đùa giỡn người ta đã bị người ta đùa giỡn lại. Triệu Lăng Vũ đề phòng mấy cái căn tu cứ chui loạn bên này lại không kịp để ý mấy căn bên kia khiến Nhậm Sinh đắc thủ. thân thể lập tức nổi lên phản ứng, vòng tay ôm lấy Nhậm Sinh. Triệu Lăng Vũ cười khổ, đừng lộn xộn nữa, dứt lời liền bắt đầu tu luyện. Một bộ công pháp đường hoàng nghiêm túc như vậy hiện tại đều bị y biến thành công cụ dập lửa tu luyện cả một buổi tối. Thân thể luôn bị tẩm trong đau nhức nên đương nhiên mộng xuân gì gì cũng thành mây bay ngang qua. Mãi cho đến hai ngày sau đó, vào đêm Triệu Lăng Vũ lại lần nữa kết hạt. Vẫn như cũ là do Nhậm Sinh tái máy quá trớn khiến y bừng tỉnh mới phát hiện chuyện này. Nhậm Sinh vô cùng có trách nhiệm tẩy sạch cơ thể y. Sau đó thái độ đột nhiên có chút khác thường. Không hề bám dính lấy Triệu Lăng Vũ như mọi khi mà nhảy xuống giường chạy ra ngoài. Chạy được nửa đường đột nhiên quay đầu lại nói tôi có chuyện cần làm, không được đi theo. Nhậm Sinh cần làm chuyện gì? Triệu Lăng Vũ vẻ mặt có chút tò mò, nhưng cuối cùng không đi theo mà dùng máy tính cầm tay mở ra xem xét đại khái về tình trạng lên mạng của Nhậm Sinh. Nhậm Sinh không lên mạng, cậu đang tự thụ phấn cho mình. Hạt mà Triệu Lăng Vũ kết ra có rất nhiều, đến gần cả ngàn vạn lận. Nhậm Sinh nghiên cứu một chút sau đó biến ra bốn đóa hoa trên đầu, lựa chọn bốn khỏa hạt có vẻ cường tráng nhất bỏ vào nhị hoa. Bốn khỏa hạt giống vừa rơi vào nhị hoa, Nhậm Sinh liền cảm giác có chút nóng lên, sau đó bốn đóa hoa lập tức khép lại, rõ ràng là muốn kết quả. Có thể kết ra em bé của mình với Triệu Lăng Vũ không ta? Em bé được, kết ra sẽ như thế nào nhỉ? Nhậm Sinh vẻ mặt băn khoăn đưa tay sờ sờ hoa của mình, thật sự rất muốn lập tức biết được đáp án. Tiếc là thời gian nở hoa của cậu thường rất dài, mà kết quả lại còn dài hơn nữa. Cho dù dùng cách thụ phấn này thật sự có thể dựng dục ra em bé cũng phải chờ thiệt lâu mới có thể biết được em bé sẽ như thế nào. Hồi trước quả mà cậu kết ra lúc mới đầu có màu xanh lục, sau dần dần nó sẽ chuyển thành màu đỏ. Đến cuối cùng khi cả quả đỏ rực như lửa liền có thể hái xuống trồng, lần này không biết có phải cũng như vậy không. Nhân loại sinh em bé còn có kiểm tra sinh sản vân vân, đau ốm bệnh tật gì cũng sẽ có người lo lắng chăm sóc. Nhậm Sinh thì khác, bởi vì cậu là nhân xâm tinh nên có rất nhiều việc muốn làm cũng sẽ cực kỳ phiền toái. Nhậm Sinh thử người một lát, mới biến hoa của mình trở lại như cũ, sau đó rón rén đi vào phòng bên cạnh. Nằm úp lên người Triệu Lăng Vũ đã ngủ say nhắm mắt lại. Triệu Lăng Vũ khoác một tay lên người Nhậm Sinh, lần này thực sự chìm vào giấc ngủ. Bốn đóa hoa biến thành bốn khỏa hạt giống, chuyện này cũng không khiến cuộc sống của Nhậm Sinh có nhiều biến đổi. Cậu vẫn như cũ đói thì đi ăn, buồn thì ngủ. Ngược lại Triệu Lăng Vũ thì cứ cảm giác có chút không quen. Bởi vì Nhậm Sinh không muốn cho nên suốt mấy hôm nay y không được đùa giỡn mấy đóa hoa trên đầu Nhậm Sinh. Cứ thấy khó chịu cả người. A Nhậm, để tôi nhìn hoa của em được không? Tôi bảo hoa nở xong rồi mà. Nhậm Sinh bĩu môi nói, sau đó cười tủm tỉm đưa tay sờ sờ tóc mình. Mấy hôm nay cậu luôn cẩn thận hết sức, chỉ sợ là mình bất cẩn để xảy ra vấn đề gì. Hiện tại bốn đóa hoa đều đã kết thành quả, cậu cũng có thể an tâm hơn một chút. Ồ, vậy quả đâu? Để tôi xem quả cũng được. Triệu Lăng Vũ lại nói tôi muốn nhìn xem thử hình dạng ban đầu của mấy khỏa nhân sâm từ lúc trước mình ăn trông như thế nào. Hiện tại cách vài ba hôm y phải ăn một khỏa nhân sâm tử. Nếu không phải do số lượng mà Nhậm Sinh tích cóp rất nhiều thì sợ là đã bị Triệu Lăng Vũ ăn hết từ lâu. Quả lần này tôi kết ra bự hơn hồi trước nhiều lắm Triệu Lăng Vũ. Nhân sâm tử tôi kết ra lần này anh không được ăn. Nhậm Sinh nghiêm túc nhìn Triệu Lăng Vũ, cậu có thể tinh tường nhận ra bản thân mình đang từ từ lớn dần, tuy là quá trình này chậm chạp đến nỗi khó có thể nhận ra bằng mắt thường, trước giờ thân thể cậu chưa từng phát sinh chuyện này bao giờ nên Nhậm Sinh nghĩ có lẽ việc bỏ hạt của Triệu Lăng Vũ vào thực sự có tác dụng. Triệu Lăng Vũ gật đầu, nghe được hứa hẹn, Nhậm Sinh mới chịu để lộ ra bốn cái quả xanh lục nho nhỏ tròn tròn lại beo béo làm người ta nhìn không được muốn sờ một cái hôn một phát. Triệu Lăng Vũ nhìn hồi lâu, trong lòng cảm thấy yêu thích đến lạ kỳ. Anh thích tụi nó không? Nhậm Sinh hỏi. Triệu Lăng Vũ đáp ngay không do dự, chỉ cần thuộc về Nhậm Sinh y đều thích. Anh thích là tốt rồi, đây là con của chúng ta đó. Vốn tính giấu nhẹm đi để sau này cho Triệu Lăng Vũ một bất ngờ, nhưng thấy người nọ thích như vậy cậu vẫn là nhịn không được buộc miệng nói ra. Ừ,